Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi dùng hết sức mình gào lên. Phong bà, chuyện này đang xảy ra là gì vậy? Bà đừng làm mình bị thương nữa được không? Tôi vừa dứt lời thì hai người họ lập tức ngừng chiến, đồng loạt nhìn về phía tôi. Cả hai im lặng nhìn tôi mấy giây, rồi đồng loạt vung tay, hai cột nước bắn về phía của tôi. Tôi chần vật né sang một bên, hai cột nước va vào nhau rồi biến mất. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại nhận ra hai cột nước nữa tiếp tục bắn về phía của mình. Tôi chật vật tránh ra liên tục vài lần như vậy. Tôi nhận ra hình như Phong bà và ông lão kia đang tranh nhau bắt lấy tôi. Phong bà vì muốn bảo vệ tôi cho nên làm như vậy. Nhưng ông lão kia tôi thật sự không hiểu ông ta muốn bắt tôi làm cái gì. Cho đến khi hai cột nước bắn về phía tôi lần thứ sáu, đột nhiên Phong bà ngực ho khù khụ. Ông lão kia nhanh như chớp bắn một cột nước nữa vào người của Phong bà. Bà ngực phun ra búng máu rơi thẳng xuống sông. Còn lại tôi bị cột nước quấn quanh người. Ông lão kia vùng tay mấy cái nâng cột nước lên không trung, đưa cả tôi lên theo. Tôi cảm tức nhìn ông ta không biết lấy đâu ra can đảm lớn tiếng hỏi. Ông là ai? Tại sao lại hại Phong bà? Ông lão nhìn tôi chằm chằm, từ từ mở miệng nói: "Ta là thủy thần của con sông này." Tôi còn chưa kịp tiếp cận những lời của ông ta thì giọng nói sang sảng uy nghi lại vang lên. Ông ta nhìn về phía người con trai mặc áo trắng: "Còn nó là con trai của ta." Đầu của tôi ong ong, mấy chữ thủy thần, con trai của thủy thần cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Tôi sực nhớ khi nãy những hồn ma nói chuyện với nhau, tôi có nghe họ nói trên trán tôi có ký hiệu của con dâu thủy thần. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng lẽ đó là vết bướt kỳ lạ hình bông hoa trên trán. Ông lão nọ trừng mắt tức giận nói: "Nhà đầu nhà ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ, ta không hại bà già đó, là bà ta tấn công ta trước." Dứt lời còn không để cho tôi kịp phản ứng, ông ta đã vung tay một cái, xung quanh tôi nước chảy cuồn cuộn. Tôi bị quay vòng vòng, hoa mắt chóng mặt, dần dần mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên một cái vỏ chai khổng lồ. Tôi tá hỏa nhảy ra khỏi cái vỏ chai đó, hoảng sợ nhìn ngó xung quanh. Hình như chỗ này là một căn phòng, vì tôi thấy có bàn ghế, gương trang điểm. Cái vỏ chai tôi vừa nhảy ra chính là một cái giường. Tôi nhìn một loạt đồ đạc trong phòng, ngờ ngợ suy đoán. Cốc nước uống bằng vỏ ốc, lược chải đầu hình xương cá, không lẽ chỗ này thủy cung trong phim? Sao tôi lại lạc vào đoàn phim nào như thế này? Tôi nhìn mình trong gương, nhận ra từ bao giờ trên người của mình khoác một bộ hỷ phục đỏ chói, hình một bông hoa chín chắn nổi bần bật. Nhìn ngó xung quanh không ai, tôi lo lắng thử chạy ra khỏi phòng xem sao. Kết quả chân của tôi vừa chạy khỏi cửa, lập tức một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra, giống như là một cái màng ngăn cách đẩy văng tôi vào trong phòng. Tôi ngã sóng xoài nến đau đứng dậy, vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lao ra khỏi cửa. Lần này vẫn chẳng khác gì lần trước, tôi lại bị cái màng ngăn cách kỳ quái đó hất văng vào trong. Liên tục mấy lần như vậy, cả người của tôi đau đớn mệt mỏi rã rời, tay chân va đập với đồ đạc trong phòng, có những chỗ đã bị chảy sức bầm tím rất đau. Rốt cuộc tôi đang ở chỗ quỷ quái gì thế này? Còn có cả Phong bà nữa, bà bị rơi xuống sông không biết tình hình bây giờ ra sao. Tôi nhất định phải ra khỏi đây. Đúng lúc này có âm thanh tiếng nước chảy ùng ục vang lên. Tôi giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện có một người đang đi vào trong phòng. Chính là ông lão đánh nhau với Phong bà, tự xưng là thủy thần đây mà. Trái ngược với tôi, năm lần bảy lượt bị cái màng ngăn cách hắt ra, ông ta lại đi điềm nhiên như không có chuyện gì. Tôi nhìn chằm chằm ông ta, tâm lý đề phòng cảnh giác. Ông có ý đồ gì Phong bà đâu? Tôi thổ lỗ hỏi, đối với kẻ làm Phong bà bị thương tôi rất ác cảm. Bà già đó đang tính dưỡng khỏe mạnh nên không cần phải lo. Ông ta cất giọng sang sảng nói, tự nhiên ngồi vào bàn rót trà uống. Lão già mau thả tôi ra. Tôi nhìn thái độ ung dung của ông ta, lửa giận trong lòng sôi lên. Nhà đầu nhà ngươi đừng ăn nói vô lễ, ta là cha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net